Đại sư Huyền Học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhắc đến con gái nuôi, trên khuôn mặt của Phán Phán Quy Pha mới lộ ra một chút nụ cười. Cô lau nước mắt, đúng vậy, Phán Phán mất khi mới 12 tuổi, lúc đó tôi cảm thấy trời như sụp đổ. Nếu không có bạn thân của Phán Phán, cũng chính là con gái nuôi của tôi bây giờ, có lẽ tôi đã không vượt qua được. Senna nhìn cô với ánh mắt phức tạp, dùng tiếng Trung không quá thành thạo hỏi. Cô biết tại sao con gái bạn lại tự tử không? Phán Phán Quy Phán, có chút buồn bã, đáp, là do trầm cảm. Thời gian đó tôi đã nhận ra nó không thích nói chuyện, điểm số giảm sút, hàng ngày đều tự nhốt mình trong phòng. Tôi nghĩ nó chỉ đang cố gắng học tập, nhưng sau mới biết, nó đang tự hành hạ bản thân, trên người có rất nhiều vết cắt lớn nhỏ. Tôi là một người mẹ không tốt, không phát hiện ra sớm. Sau khi phát hiện, tôi đưa nó đi bệnh viện, mới biết nó bị trầm cảm, nhưng lúc đó kỳ thi đại học sắp tới, thời gian gấp gáp, học trò của tôi không thể lơ là. Tôi nghĩ chỉ cần thêm 2 tháng nữa, tôi sẽ đưa con đi điều trị, nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, nó đã nhảy từ mái nhà của trường. Ôi ôi, cô ôm mặt, khóc nghẹn ngào. Từ khi con gái mất, tôi tạm nghỉ dạy học, ở nhà khóc suốt đêm. Cũng chính là Tiểu Mạn đến tìm tôi, từng bước giúp tôi vượt qua nỗi đau mất con. Tiểu Mạn rất dịu dàng, rất hiểu chuyện, con bé và con gái tôi cùng tuổi, nhưng cái gì cũng biết làm, biết lau dọn, biết giặt giũ nấu ăn, lại còn biết làm nũng với tôi và chồng tôi. Chúng tôi đều rất thích con bé, nên nhận con bé làm con gái. Con bé nói thích múa, tôi liền đăng ký lớp học đắt nhất. Con bé nói thích nhạc cụ, tôi lại đăng ký lớp học piano. Mấy năm qua con bé ngày càng xuất sắc, nụ cười trên mặt tôi cũng nhiều hơn. Tôi cảm giác con bé chính là do trời phái đến cứu tôi. Tôi càng ngày càng không thể thiếu con bé. Nói đến đây, cô ta mỉm cười rạng rỡ, hạnh phúc. Các cư dân mạng lập tức nhíu mày, cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Không hiểu sao cô ấy lại cười hạnh phúc như vậy. Con gái ruột không được hưởng thụ, nhưng lại dành hết cho con gái nuôi. Trầm cảm là bệnh có tỷ lệ tự tử cao nhất. Không đi chữa cho con gái mà lại nghĩ đến học trò, không biết phải nói cư dân mạng là lạnh lùng hay là người mẹ tự hiến mình. Đã bị trầm cảm mà còn không chữa, làm mẹ kiểu này thật khiến người ta thất vọng, chắc là học trò trong lớp cư dân mạng không muốn chịu trách nhiệm đâu. Họ chẳng làm gì cả mà lại phải gánh một mạng sống, có đáng thương không? Rất muốn biết con gái cư dân mạng tại sao lại bị trầm cảm, nếu là học sinh cấp 2 thì học áp lực không nên là nguyên nhân. Hơn nữa cư dân mạng nói điểm số của con gái giảm nhưng lại không giúp đỡ học bổ túc. Có nghĩa là cô ấy không quá quan tâm đến con gái, không có yêu cầu khắt khe về học hành. Sao mà con gái vẫn bị trầm cảm? Tôi thấy vấn đề là người mẹ này không có trái tim. Con gái vừa mới chết, đã nhận ngay con gái nuôi, thật là không một chút ngừng lại. Còn nói nếu không có con gái nuôi thì không thể vượt qua, thậm chí còn đưa hết tài nguyên cho con gái nuôi. Con gái ruột còn không có đãi ngộ này. Thật sự phá hủy hết quan niệm của tôi. Người mẹ này thật nặng tình thương, không biết nói gì nữa, chỉ cảm thấy cư dân mạng là một người mẹ không xứng đáng, Phán Phán Quy Phán. Cũng nhìn thấy những lời chỉ trích từ cư dân mạng, cảm thấy rất khó chịu, khuôn mặt cũng lộ vẻ không vui. Cô biện hộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa mất con gái, trong lòng rất đau khổ, là Tiểu Mạn an ủi tôi, chăm sóc tôi. Giúp tôi vượt qua nỗi đau mất con. Sao tôi lại là một người mẹ không tốt chứ? Thêm nữa, Phán Phán đã chết, vậy tôi có nên sống trong đau khổ để làm một người mẹ đúng đắn không? Các cư dân mạng ngay lập tức im lặng, không biết phải mô tả cảm giác của mình về cô ta thế nào. Cuối cùng kết luận một câu, cô ta là một bà mẹ không tỉnh táo. Trong số đó, một bà mẹ hỏi, cô đối với một người lạ còn nhiệt tình như vậy, tại sao khi con gái mắc bệnh trầm cảm? Cô không kịp thời chữa trị và ở bên cạnh nó. Cô là người lớn, khi mất đi đứa con, cô cảm thấy trời sắp sập xuống. Nhưng khi trời sập xuống đối với con gái, ai sẽ ở bên cạnh nó? Biết rõ con gái kết quả học tập sa sút mà không quan tâm, lại còn lấy công việc làm lý do. Cô nghĩ mình nói như vậy là vĩ đại sao? Cô cảm thấy mình rất giỏi sao? Cô thử hỏi học trò của mình xem, họ có công nhận sự tốt đẹp của cô không? Trường học đâu chỉ có một mình cô là giáo viên, chỉ có cô mới có thể tiếp nhận lớp này. Cô thật ích kỷ, rõ ràng là vì sự nghiệp của mình, lại còn nói một cách hoa mỹ như vậy. Cô không xứng làm mẹ, càng không xứng làm giáo viên. Những câu nói này được nói ra không mấy mạch lạc, nhưng tất cả mọi người đều không đồng ý với những gì cô ta nói. Cô ta biến sự ích kỷ thành tình mẹ, lại còn cố ép người ngoài vỗ tay cho mình. Loại người này quá ích kỷ. Phán Phán Quy Phán, sắc mặt trắng bệch, lắc đầu, mắt ngấn lệ. Không phải đâu, không phải đâu, tôi thật sự không biết trầm cảm nghiêm trọng như vậy, tôi tưởng con ấy sẽ kiên cường hơn. Lúc này, một đôi tay trắng muốt ôm lấy vai cô ta, nhẹ nhàng và ngọt ngào dụi má vào đầu cô ta. Nhẹ nhàng an ủi, chưa trải qua nỗi khổ của người khác, đừng khuyên họ làm điều thiện. Mẹ nuôi, đừng quan tâm đến suy nghĩ của người khác, họ không phải là mẹ, không hiểu nỗi đau và khó khăn của mẹ. Họ chỉ đứng trên đỉnh cao của đạo đức để phán xét mẹ, tận hưởng cảm giác thành tựu và sự phù phiếm khi chỉ trích người khác. Họ hoàn toàn không hiểu mẹ đã mất đi điều gì, chỉ biết đứng bên ngoài nói lời lạnh lùng. Hơn nữa, trong mắt con, mẹ là người vĩ đại, chị ấy quá yếu đuối, không hiểu sự quan tâm tốt đẹp của mẹ. Đừng tự trách mình, mẹ là người mẹ tốt nhất thế giới, con tin chị ấy cũng nghĩ như vậy. Những lời này như một ánh sáng chiếu rọi, kéo Phán Phán Quy Phán ra khỏi vực sâu vô tận. Cô ta từ từ nở nụ cười yêu thương, xoa đầu con nuôi. Đúng vậy, cuộc sống là của tôi, sao phải nghe lời người khác? Họ không phải là tôi, sao biết được nỗi đau của tôi? Hiện tại gia đình tôi hạnh phúc, hoàn toàn không cần quan tâm người ngoài nghĩ sao? Senna nghiêm mặt lắc đầu, nhưng trong thế giới của cô, thực sự không có ai quan tâm con gái cô. Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng bị con nuôi của Phán Phán Quy Phán ngắt lời. Thưa ông, những gì đã mất thì hãy để chúng mất đi. Sao mẹ tôi phải điên lên, ngu ngốc mới là quan tâm thật sự. Con cái là một cá thể độc lập, nếu nó không kiên cường sống, không ai thay nó mạnh mẽ. Senna đột nhiên nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt có chút nghi hoặc và thận trọng. Cô rất kỳ lạ, tôi cảm thấy cô có một chút huyết khí, hơn nữa, linh hồn cô không sạch sẽ. Cô không phải là người tốt. Các cư dân mạng lập tức bùng nổ. Ý là sao? Ông ngoại quốc này chắc không tức giận rồi chứ? Cô bé trông dịu dàng thế mà sao lại không phải là người tốt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá buồn cười. Ai gặp lần đầu mà lại nói cô không phải là người tốt? Vậy, ông ta chẳng hiểu gì về tế nhị sao? Thực ra tôi cũng không thích con nuôi này. Nói chuyện hơi lấp lánh nhưng rất khôn khéo. Không tìm được lỗi gì. Nói thật lòng, tôi có cảm giác cô ta không phải là người tốt. Tôi thấy cũng ổn, dù cô ấy không phải là một bà mẹ chuẩn mực. Nhưng nếu không có con nuôi của cô ấy giúp cô ta thoát khỏi đau khổ, thì các bạn có quá nhạy cảm không? Ha ha, nhận diện. Bà chị, thì phải nhìn chúng ta. Nói thật thì, người phụ nữ này chắc chắn là một bà chị cực kỳ to. Cô ấy nói gia đình hạnh phúc, nhưng thực tế hạnh phúc này không phải của cô ta, mà là cô ta tranh thủ lúc khác. Hơn nữa, khi cô ta nói những lời này, tôi có cảm giác như bị tẩy não, cứ như là trước khi chị ấy qua đời, gia đình họ không hạnh phúc, chỉ khi cô ta tham gia mới hạnh phúc. Thêm nữa, cô ta nói chị quá yếu đuối, không hiểu lòng mẹ, hỏi các bạn xem, cô ta có hiểu chưa? Có bao giờ quan tâm khi chị ấy kết quả học kém, hay khi chị ấy bị trầm cảm không? Không hề, cô ta chỉ lợi dụng chị ấy thôi. Thật kỳ lạ, con nuôi này. Nếu là bạn thân của con gái, có thể cho tôi biết con gái bị trầm cảm vì sao không? Rồi bạn thân chết rồi, cô ấy đến nhận thân, sao mà cảm giác giống như đang chiếm lấy gia đình? Lúc này, Senna, người vừa xem lại quả cầu thủy tinh, nhìn nghiêm trọng vào Phán Phán Quy Phán, và nói, cô này, tôi vừa dự đoán tình hình của cô trong 10 phút tới, cô có nguy hiểm. Cách chương.